Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3755, chương 3756, bị cái hố. Thanh linh đại vương mang trên mặt tiếu dung, tuy là nhìn qua là như vậy ấm áp, không có chút nào châm chọc, có thể Diệp Lăng luôn cảm thấy có chút ý tứ gì khác. Ta không có nhàm chán như vậy. Cũng không như vậy cuồng, sẽ không mắt cao hơn đầu, cho nên những lời này không phải ta nói, còn ai muốn giết ta, cái kia cứ tới là được. Diệp Lăng từ tốn nói, mông thác cái trán hơi hơi đông lại một cái, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Lăng hội nói ra lời như vậy. Kỳ thực, ta muốn cùng ngươi luận bàn xuống, mông thác ngốc cười, nhức đầu, ba. Thanh linh đại vương một cái tát vỗ tới đầu của hắn lên. Kẻ ngốc nghếch, không cho phép, ngươi đánh không lại hắn. Phòng trừng ta nếu như muốn trấn áp hắn, được thi triển ra thiên phú thần thông, ngươi chính là đừng tự rước lấy nhục. Chúng ta tiếp tục đi bộ đi. Vừa nói chuyện, thanh linh đại vương chiều lấy Diệp Lăng khoát khoát tay, mà sau hai người xoay người hướng phía trước đi tới. Ba người gặp thoáng qua, Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm thấy tình huống tựa hồ so với hắn nghĩ, càng thêm nghiêm trọng a. Lão thiên nhân cái kia đáng chết vương bát đản, đây là muốn bẫy chết hắn a. Người nào tới người đó chết. Sau một khắc, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Hắn ngược lại không sợ hãi, nếu thật là có những tên kia đánh tới, hắn vừa lúc có thể nhìn đến từ chính chủ thần vị diện ra hỏa. Mạnh như thế nào, tốc độ khưng nhanh, Diệp Lăng vẫn còn ở tiêu hóa thanh linh đại vương. Đại khái hơn 10 phần chung, Diệp Lăng thở một cái thật dài. Gật đầu, tình huống dù sao đại khái chính là chỗ này này cái tình huống. Hắn cải biến không được, cũng giải thích không được, những tên kia không cần suy nghĩ. Chỉ định mỗi người tâm cao khí ngạo, cho nên chỉ cần bọn họ nhận định là Diệp Lăng nói những lời này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết đi, Diệp Lăng nhãn trung lượn lờ bắt đầu một tia hung tàn huyết quang. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ thẳng hướng bốn đại đỉnh cấp tông môn, hắn thật đúng là không hào hào giết một lần đây. Nghĩ tới đây, hàng này tâm dĩ nhiên phù phù phù phù sôi trào. Cái kia đã lâu đơn thuần biêu hãn chiến ý, càng là theo thân thể của hắn phiêu đãng mà ra. Diệp Lăng, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân sau đột nhiên có một tiếng gấp gọi. Diệp Lăng không khỏi tự chủ quay đầu, vẻ mặt mê man, người nào kêu? Khi hắn quay đầu sát na, Diệp Lăng tròng mắt không khỏi tự chủ cố lấy tới. Ta dựa vào, xa chỗ. Mông thác khiêng thanh linh đại vương thịch thịch thịch bạo nổ mà đến. Tại hai người bọn hắn thân về sau, theo năm bóng người, bay vút ở bên trong trời đất. Năm người này, toàn bộ đều là thánh tôn đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa khí tức phi phàm, thậm chí tản mát ra khí tức, đè ép không gian đều có chủng muốn vỡ nát xu thế. Họa thủy đông dẫn. Diệp Lăng trong con ngươi hàn quang tóe phát, đây nên chết thanh linh đại vương, là muốn mạng của mình a. Giúp một chuyện, giúp một chuyện, thật sự là giết không nổi bọn họ ngũ cái, ta và kẻ ngốc nghếch có chút chịu thiệt, người giúp chúng ta phá cái này ngũ cái vương bát đản. Thanh linh đại vương theo mông thác thân, trên bay xuống, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh, kéo kéo Diệp Lăng ống tay áo. Mắng nhiếc vừa cười vừa nói, tiểu vương bát đản. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi phẫn hận, cái này ra hỏa sợ rằng là cố ý a. Thật đánh không lại, mông thác cũng là nhức đầu nói đạo, rầm rầm hiu. Lúc này, cái kia năm bóng người đã đem Diệp Lăng ba người bọn họ cho vây lại. Năm người này chính trung ương cái tên kia, người xuyên áo bào tím, anh tuấn gương mặt lên. Cái chán trung ương chỗ cái kia đám tinh quang, cực kỳ dễ thấy, thanh linh tiểu độc tử, ngươi còn chuẩn bị trốn sao? Nếu như gặp phải người khác, có thể không ai dám động tới ngươi, nhưng là gặp phải ta, dù cho ngươi sau lưng có dội thiên bối cảnh, cũng giết không tha. Người đàn ông áo bào tím dữ tợn vừa cười vừa nói. Sau một khắc, Thanh Linh Đại Vương trực tiếp xua tay, mà sau chỉ Diệp Lăng. Tử Sức bớt ở chỗ này cùng ta kêu gào. Biết hắn là ai không? Ta nói cho ngươi, hắn chính là ta tân tìm giúp đỡ. Đến từ chính man hoang thế giới Diệp Lăng. Ngươi nên rất tin tưởng hắn khủng bố. Ta cho ngươi một cơ hội. Lập tức cút đi, nếu không hắn sẽ đích thân làm thịt ngươi. Thanh Linh Đại Vương xem thường nói đạo. Mẹ nó, Diệp Lăng kinh ngạc nhìn bên cạnh Thanh Linh Đại Vương. Thiếu chút nữa nhịn không được xuất thủ đập chết hắn. Con thỏ nhỏ chết bầm này là muốn cái hố chính mình à. Quả nhiên, cái kia Tử Xuyên nghe được Thanh Linh Đại Vương lời nói. Khuôn mặt sắc thình lình biến. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Lăng a, thực sự là cẩu đảm bao thiên, ở man hoang thế giới kêu gào chúng ta tựu không nói. Bây giờ lại vẫn cùng Thanh Linh con thỏ nhỏ chết bầm này cùng nhau. Ngươi thật là chán sống vị, các ngươi bốn cái, đem Thanh Linh cùng cái này to con cho ta làm thịt. Còn cái này Diệp Lăng, ta tự thân xuất thủ, Tử Xuyên cười lạnh một tiếng. Trong tay bá xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang dập dờn bồng bềnh, theo kiếm nhọn lóe lên, ong ong ong, cường đại kiếm ý ở thân kiếm của hắn vờn quanh. Kiếm tâm cảnh giới đại viên mãn lệnh Thanh Linh Đại Vương nhìn có chút tâm kinh sợ. Có thể ở Diệp Lăng nhãn chung, lại bình thường không có gì lạ. Số 1, kêu gào các ngươi nói không phải ta nói, có người muốn vu hãm ta. Thứ hai, ta và cái này ra hỏa không biết, nếu như ngươi không ngốc, cũng có thể nhìn ra, ta là bị mạnh mẽ kéo vào chiến trường, cho nên để cho ta ly khai, chắc là một cái lựa chọn tốt. Diệp Lăng nhãn chung không có mảy may sợ hãi, hắn ăn ngay nói thật mà thôi, như không được, cái kia liền chiến liền xong. Diệp Lăng ngươi cái vương bát đản, là muốn quăng đi bản đại vương a? Thua thiệt bản đại vương mới vừa rồi còn đem Ngư Long Châu giao cho ngươi. Ngươi dĩ nhiên muốn đoạt bảo rời đi. Tử Sức, Ngư Long Châu trong tay hắn. Nhanh giết hắn. Sau một khắc, Thanh Linh Đại Vương vẻ mặt bi phẫn quát. Ngư Long Châu, Diệp Lăng mê man a. Hắn nào biết cái gì là Ngư Long Châu. Đây nên chết Thanh Linh tiểu độc tử. Là thật muốn đem mình cho kéo đến nước bẩn ao trong a. Xem ra, ta càng không thể thả ngươi đi. Giết, làm Tử Xuyên thấp uống một khắc kia. Một bên bốn đại cự đầu hướng Thanh Linh Đại Vương còn có mông thác liền giết quá khứ. Sáu người thân ảnh ầm ầm đụng vào nhau. Cường đại lực lượng trực tiếp nổ tung. Chấn thiên địa rung chuyển. Mà Diệp Lăng trong tay cũng là nắm chặt kiếm gãy. Lãnh đạm nhìn đối diện Tử Xuyên. Xem ngươi ý tứ là không chuẩn bị thả ta ly khai. Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Tử Xuyên ngạo nghễ lắc đầu. Diệp Lăng, xem ra đồn đãi không giả. Ngươi quả thực thật điên vọng. Đối mặt ta cũng dám dùng loại giọng nói này. Thực sự là không sợ chết quỷ a. Ngươi vốn liếng, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Mà tay của ta đoạn, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Cho nên, ngươi chỉ có quỵ hạ thần phục. Hưu, Tử Xuyên trường kiếm trong tay kình thiên. Nhưng là, đột nhiên trong lúc đó, Tử Xuyên nguyên bản khí thế đáng sợ, trực tiếp tan vỡ thành cặn bã. Hắn khuôn mặt sắc trong nháy mắt thương bạch, thân thể thậm chí đều không khỏi tự chủ run rẩy. Lôi sát thần thông, chớp mắt oanh kích, lão tử muốn mạng của ngươi a. Tử Xuyên cảm giác được đầu của mình đều muốn nổ banh. Đang điên cuồng gào thét. Nhưng mà, hắn nói chuyện một khắc kia. Diệp Lăng đã hướng hắn một kiếm điểm giết mà tới. Kiếm tâm đệ tam thức. Hủy thiên diệt địa. Ào ào táp. Kiếm quang không ai bằng. Dường như mưa giông gió giật đột nhiên rơi. Chuyện kia không hay.